Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, trở về đảo Giang La. Hải dương mênh mông, Cổ Vân độn tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua chỉ để lại một đạo chấn động linh lực nồng đậm, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mấy ngày sau, Giang La đảo rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt Cổ Vân. Sở dĩ lựa chọn đi tới đảo Giang La, chủ yếu là nơi này xem như vị trí trung tâm của toàn bộ Tinh La Hải. Mặt khác, linh giác yêu tộc cũng chờ ở chỗ này, thông qua linh giác yêu tộc, Cổ Vân có thể mau chóng liên lạc với các tu sĩ yêu tộc ở hải vực yêu tộc. Cổ Vân không cố ý che giấu khí tức của mình, trên thực tế, trên người Cổ Vân phát ra khí tức bàng bạc, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng có thể cảm giác được tu sĩ linh đan của Cổ Vân tồn tại, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân vừa tiến vào Giang La Tông, hai tông chủ lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, từ lần trước, sau khi Cổ Vân cùng những cường giả linh tôn kia rời đi, liền không còn có tu sĩ linh tôn nào tới nữa. Tuy nói lần trước bọn họ đều không có được chỗ tốt gì, nhưng mà đối với tu sĩ linh tôn đến, vẫn là vô cùng kích động. Hai người lập tức đứng dậy, rời khỏi động phủ của mình, lần theo cỗ khí tức linh lực này phi độn đi. Rất nhanh, hai người đã đến bên ngoài một đình nghỉ mát ở hậu sơn, cũng không dám tới gần, quỳ lại hành lễ nói. Vãn bối cung nghênh tiền bối đi vào Giang La Tông. Hai vị không cần đa lễ, đến đây nói chuyện đi. Một đạo thanh âm quen thuộc từ trong lương đình truyền đến, lập tức một đạo linh lực ôn nhuận, đem hai người bọn họ nâng lên nhẹ nhàng. Luồng linh lực này cực kỳ cường đại đến mức hai người căn bản không thể ngăn cản, nhưng bọn họ lại không cảm giác được bất kỳ khí tức linh lực sắc bén nào. Giang tông chủ và La tông chủ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đến gần, khi bọn họ thấy rõ bộ dáng của người trong lương đình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ, hai người gần như thốt ra, bái kiến Cổ tiền bối. Hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ vị tiền bối này lại là Cổ Vân. Nói thật, bọn họ quen biết Cổ Vân đã rất nhiều năm, từ lúc mới bắt đầu, bọn họ khinh thường Cổ Vân, đến kính sợ cùng e ngại đối với Cổ Vân, cùng với lúc Cổ Vân cùng với các tiền bối linh tôn khác ngang vai ngang vế. Thậm chí bao gồm cả bọn họ đi tới hải vực cực kỳ xa xôi kia, lúc trợ giúp bố trí trận pháp, cũng đều cảm nhận được khí tức cùng thực lực cường đại của Cổ Vân. Bọn họ thủy chung không cho rằng Cổ Vân là một cường giả linh tôn chân chính. Nhưng hiện tại, trên mình Cổ Vân phát ra khí tức thuần túy, không hề có chút tạp chất nào của tu sĩ linh tôn. Bọn họ không biết, những năm gần đây, trên người Cổ Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề nghi ngờ là, thời điểm bọn họ đối mặt vị tiền bối này, cần cam đoan cung kính cơ bản nhất. Không cần khách khí, chúng ta quen biết đã lâu, năm đó hai vị cũng từng giúp đỡ ta. Lúc ấy ta có lẽ hứa sẽ trọng tạ hai vị đạo hữu của hắn, hiện tại là thời điểm thực hiện lời hứa. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay vào trong tay Giang tông chủ. Trong đó có không ít đan dược sử dụng cho cảnh giới Cổ Vân linh đan, phẩm giai tuyệt hảo, còn có linh hy trà, loại này có thể khiến cho các tu sĩ giác ngộ linh trà. Càng có linh tử được sản xuất từ trong không gian hỗn độn, dùng trăm loại linh quả để ủ, mỗi một giọt đều chân quý vô cùng, có thể so với thạch nhũ vạn năm. Đa tạ tiền bối, Giang tông chủ vội vàng cung kính thu lấy, giờ phút này hắn cũng sẽ không đi xem xét rốt cuộc có bảo vật gì, nhưng nếu là cường giả linh tôn ra tay, tuyệt đối không phải vật phàm. Mấy người bọn họ tuy rằng tu vi chưa đạt tới cảnh giới linh tôn, nhưng nắm giữ Giang La Tông, còn có Tinh La Hải tu chân liên minh, bảo vật bình thường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong khoảng thời gian này, có xảy ra chuyện lớn gì không? Cổ Vân hỏi. Hai người đều thoáng trầm ngâm, Giang tông chủ nói. Bẩm tiền bối, bên trong Tinh La Hải, hẳn là không có bất kỳ chuyện gì phát sinh, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thậm chí những năm gần đây, rất nhiều tu sĩ đã quên yêu tộc. Thậm chí còn có người nói, năm đó cái gọi là yêu tộc xâm lấn, đều là giả, mục đích chính là vì lừa tu sĩ ngoại hải trở lại nội hải. Cổ Vân khẽ gật đầu. Quả thật lúc trước Cổ Vân đã để mấy tông môn di chuyển toàn bộ về nội hải, nhưng yêu tộc đột nhiên ngừng tấn công, không phải không có liên quan đến Cổ Vân, cho nên trong chuyện này, mặc dù rất nhiều tu sĩ Tinh La Hải sẽ có chút hiểu lầm, nhưng Cổ Vân cũng không quan tâm lắm. Sau khi bước vào cảnh giới linh tôn, cảm nhận được sự thay đổi của linh lực trong trời đất, Cổ Vân cũng hiểu rõ hơn tại sao những tu sĩ linh tôn này lại hao hết tâm tư đột phá thế giới này. Chính như Kim Nguyên Cổ Thần năm đó nói, tu sĩ có tu vi càng cao, linh lực phương thế giới này càng yếu, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được khác biệt trong đó. Đối với tu sĩ linh tôn mà nói, linh lực yếu ớt như vậy, thậm chí không đủ cung cấp cho bọn họ dùng để tu luyện. Cho dù là dùng vô số bảo vật hao hết tâm tư cực lớn tu luyện tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, chỉ sợ cũng có khả năng tinh tiến thêm một bước. Đúng lúc này, La Tông chủ vội vàng chắp tay nói. Tộc trưởng Phượng Minh gia tộc, Phượng Đạo Hữu đã từng dặn dò tại hạ, nói nếu tiền bối trở về, nhất định truyền tin cho hắn. Nói đến đây, La Tông chủ do dự một chút, cũng không có nói tiếp. Cổ Vân gật đầu, cổ vân của Phượng Minh Thành đương nhiên là phải đi một chuyến, tuy rằng hiện tại tu vi đã đạt tới cảnh giới linh tôn, nhưng cổ vân lại không giống như những lão quái vật sống mấy ngàn vạn năm kia, sớm đã không có thất tình lục dục. Một điểm quan trọng khác là, lúc trước cổ vân để Phượng Giao Nguyệt đạt được truyền thừa của thần tộc, tu luyện thành thân thể cổ thần, nhưng theo thần vương khôi phục, thần thể của Phượng Giao Nguyệt sẽ bị trùng kích to lớn. Cổ vân muốn truyền thụ phương pháp luyện chế thân thể cổ thần của mình cho Phượng Giao Nguyệt, để tránh nàng rơi vào khốn cảnh của các cổ thần khác. Cổ tông chủ, linh giác yêu tộc truyền tin cho ta, nói muốn bái kiến ngươi. La tông chủ vội vàng giải thích, đối với hành tung của tiền bối, hai người chúng ta tuyệt đối không có tiết lộ ra ngoài. Không biết hắn làm sao biết được. Được rồi, các ngươi lui ra đi, để linh giác yêu tộc tới tìm ta. Vãn bối cáo từ, Giang tông chủ và La tông chủ cũng không nhiều lời, hôm nay đã có đủ nhiều chỗ tốt, không có gì không hài lòng. Không bao lâu sau, một tên linh giác yêu tộc vội vã phi độn đến. Sau khi nhìn thấy cổ vân, hắn vội vàng quỳ xuống. Bái kiến tiền bối, trưởng lão chúng ta đã mấy lần muốn liên hệ tiền bối, chỉ tiếc không có bất kỳ tin tức gì của tiền bối. Cổ vân gật đầu nói, ta bế quan một đoạn thời gian, không biết yêu tộc các ngươi tìm ta có chuyện gì. Là một chuyện cực kỳ quan trọng, trưởng lão yêu tộc chúng ta mời tiền bối tiến về hải vực yêu tộc, cùng bàn đại sự. Linh giác yêu tộc vội vàng nói. Trận pháp truyền tống tiến về hải vực yêu tộc đã mở ra, tiền bối lúc nào cũng có thể thông qua trận pháp này, tiến về hải vực yêu tộc. Trưởng lão chúng ta còn nói, nhất định xin tiền bối yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không đối địch với tiền bối, hơn nữa còn sẽ cho tiền bối một chỗ tốt thật lớn. Chuyện tốt như vậy, sao ta có thể không đi? Cổ vân cười ha ha ha, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai yêu tu côn bằng có còn đang bế quan hay không thì cổ vân không biết được. Ngoại trừ hai yêu này, thực lực của mấy trưởng lão yêu tộc kia cũng tuyệt đối không kém bất cứ tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn hậu kỳ nào. Hơn nữa yêu tộc kinh doanh vùng hải vực kia nhiều năm, chiếm được rất nhiều bảo vật, cổ vân cũng không thể tưởng tượng được, hung hiểm khi tiến về hải vực yêu tộc, không thể nói là không nhỏ. Nhưng cổ vân cũng tin, phàm là loại người cực kỳ khác loại như Long Nghê, yêu tộc hẳn sẽ không tùy tiện động thủ với mình. Năm đó, khi cổ vân thông qua linh giác yêu tộc nói chuyện với các trưởng lão yêu tộc, cũng đã hiểu rõ điểm này. Đám yêu tộc này cũng không có oán hận quá lớn đối với tu sĩ nhân loại, ý nghĩ chân chính của bọn họ cũng là rời khỏi thế giới này, nhưng tất cả tiền đặt cược của bọn họ, hẳn là đặt ở phía trên côn bằng nhị yêu, đợi đến khi côn bằng nhị yêu dung hợp làm yêu vương vương chân chính, liền đủ để dẫn đầu toàn bộ hải vực yêu tộc rời khỏi thế giới này. Linh giác yêu tộc thấy cổ vân đáp ứng, vội vàng cao hứng nói. Đã như vậy, tiền bối liền đi theo ta. Không cần, người báo vị trí trận pháp truyền tống cho ta. Chờ ta xử lý xong việc vặt bên này, tự nhiên sẽ tiến về. Nhưng trưởng lão nói việc này quá khẩn cấp, linh giác yêu tộc lại muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn ép trở về. Đương nhiên cổ vân hiểu rõ vì sao các trưởng lão yêu tộc lại gấp gáp như vậy. Nói không chừng bọn họ cũng biết được tin tức thần vương sống lại, trên thế giới này, cường giả như mây, bất kỳ bí mật gì, đều chưa chắc là bí ẩn thật sự. Đây là chỗ trận pháp, xin tiền bối nhận lấy. Ta sẽ tận lực thông báo tin tức tiền bối cho các trưởng lão. Linh giác yêu tộc cung kính nói, sau đó lui xuống. Thời gian kế tiếp, cổ vân xử lý không ít việc vặt, triệt để thả ra tất cả quyền hạn cửa hàng bán đấu giá kinh doanh không tệ, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, tích lũy được lượng lớn tài phú. Bây giờ ở trong mật thất bí ẩn nhất dưới đất của Giang La Tông, chứa đựng đầy linh thạch cùng các loại bảo vật chân quý. Linh thảo được bảo tồn hoàn hảo trong đó đạt tới mấy ngàn loại. Trong đó bao gồm vài loại linh thảo phi thường hiếm thấy, đều bị cổ vân thu vào trong không gian hỗn độn bồi dưỡng. Tuy linh lực của thế giới này hơi cằn cỗi, nhưng tất nhiên có chỗ đặc biệt, nếu không nhóm tu sĩ sớm nhất của liên minh đan dược kia cũng không có khả năng phí hết tâm tư, mạo hiểm phiêu lưu rất lớn, đi vào trong thế giới này. Về phần linh thạch và san hô trong cửa hàng, cổ vân chỉ lấy đi một nửa, bất quá đây cũng là một con số phi thường khả quan. Trên thực tế, đến cảnh giới như cổ vân, loại linh thạch cấp thấp này thật ra đã không còn ảnh hưởng quá lớn đối với tu luyện, nhiều nhất chỉ là làm một thẻ đánh bạc giao dịch mà thôi. Khi Cổ Vân ở Liên Minh Đan Dược, đã từng nghe nói qua một loại linh lực càng thêm nồng đậm, trong đó linh lực càng thêm nồng đậm, đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân lại tiến về Yêu Ngạc Đảo, Phượng Minh Thành. Tất cả những điều này, phảng phất đều ở trong giấc mộng. Hơn trăm năm trước, Cổ Vân lần đầu tiên tới đây, Yêu Ngạc Đảo, Phượng Minh Thành vẫn là một hòn đảo hoang, hiện tại trở nên phồn hoa giống như Giang La Đảo. Nhìn hết thảy trước mắt, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, sau khi rời khỏi lần này, chỉ sợ Cổ Vân rất khó có thời gian trở về nơi này. Tiếp theo, Cổ Vân sẽ cố gắng hết sức để phá vỡ hư không. Mấy ngày sau, Cổ Vân vừa mới từ Phượng Minh Thành trở về, liền nhận được một đạo truyền âm. Nghe nói Cổ đạo hữu trở về, Thủy Long Ngâm tự mình đến nhà bái phỏng, mong đạo hữu không cần trách tội. Người nói chuyện chính là đại trưởng lão của hải vực yêu tộc, Thủy Long Ngâm, hắn lại dám công khai tiến vào hải vực tu luyện của tu sĩ nhân loại, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Gần như trong nháy mắt, bên trong các phương vị khác nhau của Tinh La Hải, vài tên lão giả đang bế quan tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 682. Giao dịch. Cổ Vân nghe vậy khẽ cau mày, hắn thật sự không ngờ, tu vi của trưởng lão hải vực yêu tộc đạt được linh tôn hậu kỳ đỉnh phong Thủy Long Ngâm sẽ đích thân đến Tinh La Hải. Mấy chục vạn năm qua, tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc trước đó, tuy rằng giữa hai bên có nhiều xung đột, cũng từng sinh ra rất nhiều lần tranh đấu. Nhưng tu sĩ cảnh giới linh tôn, gần như chưa bao giờ tham dự vào loại tranh đấu này. Cho nên giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc tuy rằng đều có tổn thất, nhưng loại tổn thất này lại có trợ giúp tốt đối với tu sĩ nhân loại và yêu tộc. Mỗi lần tranh đấu, chẳng những có thể tôi luyện tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc tu luyện, còn có thể tiến hành đại lượng bảo vật trao đổi, xúc tiến một nhóm tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc trưởng thành. Đương nhiên, đây là đứng ở góc độ thượng vị giả đến xem, dù sao tính mạng tu sĩ cấp thấp cùng yêu tộc, đối với bọn họ mà nói, như là cỏ rác. Chỉ cần không thương tổn đến căn bản các tộc, những thượng vị giả này là tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì một khi bọn họ ra tay, tạo thành cũng không phải là mấy vạn mấy chục vạn tử thương. Tu sĩ cường đại như thế, phất tay một cái, liền có thể diệt sát một cái tông môn. Ngắn ngủi trong lúc hô hấp, có thể sát hại hơn 10 vạn tu luyện giả, thậm chí ngay cả hòn đảo cũng hoàn toàn bị phá hỏng. Đợi cho trận tranh đấu này kết thúc, nơi này chẳng những tất cả bảo vật đều bị hủy diệt, tất cả tu sĩ cũng toàn bộ tử vong, mặc dù lại có hậu nhân tới đây, cũng mất đi tư cách tu luyện. Đối với yêu tộc mà nói, yêu tộc sinh sản chậm chạp như thế, kết quả bị tàn sát trắng trợn chỉ có thể là bị diệt tộc. Cuối cùng hải vực bị những hải thú hung mãnh kia chiếm cứ. Đây chính là vì duyên cớ này, cho nên mới có một quy củ bất thành văn, cường giả giữa tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc sẽ không dễ dàng ra tay, thậm chí sẽ không dễ dàng bước vào hải vực tu luyện của nhau. Nếu chỉ là một yêu tộc cảnh giới linh tôn bình thường đến, cũng sẽ không tạo thành chấn động to lớn như thế cho Cổ Vân. Điều này chỉ có thể nói rõ, Thủy Long Ngâm cực kỳ coi trọng mình, sợ mình không tiến về hải vực yêu tộc. Nhiều năm không gặp, tu vi Cổ đạo hữu tăng tiến không ít, thật sự là đáng mừng. Thủy Long Ngâm đến bên cạnh Cổ Vân, chắp tay nói. Cổ Vân cũng chắp tay nói, tiền bối quá khen, tại hạ tu vi bất quá mới vừa tiến giai cảnh giới linh tôn mà thôi. Lúc trước thông qua linh giác yêu tộc nhìn thấy Thủy Long Ngâm, Cổ Vân đã biết thực lực của yêu thú này phi phàm. Hiện tại ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người này, Cổ Vân mới càng cảm nhận được sự cường đại trên người người này. Thực lực của vị Thủy Long Ngâm này, thậm chí hẳn là vượt qua Long Nghệ yêu tộc. Tuy rằng trên người Thủy Long Ngâm cũng không có vết tích huyết mạch yêu vương rõ ràng, nhưng lại có loại thực lực cường đại này, thật sự là Cổ Vân không ngờ. Cổ đạo hữu không cần khách khí, chúng ta ngang hàng xưng hô là được. Lão phu cũng hồ ngôn loạn ngữ nói nhảm gì đó, lần này tới bái phỏng Cổ đạo hữu chính là vì yêu đan cùng yêu đan linh dịch của thượng cổ côn bằng tộc mà đến. Chỉ cần đạo hữu đưa ra một cái giá thích hợp, lão phu sẽ trực tiếp đáp ứng. Thủy Long Ngâm trân trọng nói. Cổ Vân đương nhiên hiểu được, thượng cổ cô tộc vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Nhưng thẻ đánh bạc Thủy Long Ngâm mở ra, thật sự là có chút quá lớn, lớn đến một trình độ rất khó tưởng tượng. Cũng có thể nói, trong toàn bộ Tinh La Hải, phàm là bảo vật có thể nghĩ đến, cơ bản đều có thể trao đổi. Đương nhiên, những thứ hư vô mờ mịt, không thực tế kia, căn bản cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc. Làm tu sĩ cảnh giới cường đại bực này, phàm là không muốn đắc tội đối phương, đều sẽ đưa ra những chuyện không có khả năng này. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, nhu cầu của tại hạ đối với bảo vật, cũng không phải rất lớn, nói thật, tại hạ hiện tại cũng không thiếu bảo vật gì. chỉ là muốn từ trong miệng đạo hữu đạt được mấy câu nói thật mà thôi. Thủy Long Ngâm đối với lời nói của Cổ Vân cũng không có gì bất ngờ, tựa hồ đã sớm cân nhắc đến lời nói của Cổ Vân, lúc này nói. Không biết đạo hữu muốn biết những gì, nếu như tại hạ biết được, nhất định sẽ không giấu giếm. Cổ Vân khẽ nói, cười nói, đạo hữu biết rõ còn cố hỏi, tuy rằng tại hạ tu vi thấp, nhưng cũng rất quan tâm đến đạo hữu, không biết đạo hữu có thật muốn giao dịch này với ta hay không. Thủy Long Ngâm nhìn về phía Cổ Vân, trầm ngâm thật lâu mới nói. Tu vi của đạo hữu tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ cơ duyên vô cùng tốt, trên thế giới này, cũng không có quá nhiều bí ẩn gì, không biết tiểu hữu cùng ta có cùng chí hướng hay không. Cổ Vân thấy Thủy Long Ngâm che giấu như vậy, cười nói. Đến loại cảnh giới này của tiền bối, phương thế giới này còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến sao? Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau vài lần, đột nhiên đều cười ha ha ha. Thật lâu sau, Thủy Long Ngâm mới nghiêm mặt nói. Ngày đó lần đầu tiên giao lưu với tiểu hữu, liền cảm giác được tiểu hữu ngày sau nhất định có chỗ bất phàm, hôm nay xem ra, ánh mắt của lão phu là không sai. Ngươi là tu sĩ nhân loại thứ hai đáng để lão phu tôn trọng. Thật ra ngày đó ta cũng đã nói với tiểu hữu, đợi sau này gặp lại, sẽ nói cho tiểu hữu một ít bí ẩn. Bây giờ bí ẩn này, tiểu hữu đã biết được, đã như vậy, ta cũng không giấu giếm cái gì. Lão phu muốn linh dịch của linh đan của hống tộc thượng cổ, là mượn lực lượng thiên phú của yêu vương của hống tộc thượng cổ, nhanh chóng thôi hóa hống yêu vương, để hắn dung hợp yêu thể sớm hơn, do đó có thể mang chúng ta phá vỡ hư không, rời khỏi thế giới này. Cổ Vân hơi gật đầu, trên mặt không có chút kinh ngạc nào. Giống như các tu sĩ Đại Chu Tông, các cường giả yêu tộc vì rời khỏi thế giới này, đã trả giá rất nhiều cố gắng, hơn nữa tuyệt đối phải nhiều hơn rất nhiều. Năm đó ta đã từng lựa chọn hợp tác cùng một tu sĩ nhân loại, kết quả thất bại. Tu sĩ nhân loại kia cũng từ đó về sau vẫn lạc, không còn tung tích. Người này chính là Thần Nguyệt lão nhân, mà động phủ Thần Nguyệt cũng là yêu tộc chúng ta giúp hắn khai quật, nghe nói thông qua động phủ này, có thể phát hiện một ít bí ẩn kinh người. Thủy Long Ngâm lại nói, nhưng động phủ Thần Nguyệt này thực sự cực kỳ bí ẩn, chúng ta không tìm được quá nhiều manh mối hữu dụng trong đó, ngược lại mấy chục năm gần đây, ngược lại có rất nhiều phát hiện quan trọng. Cổ Vân mặc không lên tiếng, hắn muốn xem. Thủy Long Ngâm rốt cuộc có thể nói ra bao nhiêu bí ẩn. Thật ra, Cổ Vân vẫn còn một ít linh dịch yêu đan của Lam tộc thời thượng cổ, số lượng không ít. Dù sao thì năm tháng bị giam cầm của yêu vương Lam tộc thượng cổ cũng rất dài, số lượng linh dịch yêu đan cũng vô cùng khổng lồ. Dù không hợp tác với Thủy Long Ngâm, Cổ Vân có thể giao những linh dịch yêu đan này cho hắn. Đúng lúc này, xa xa truyền đến mấy tiếng xé gió, tiếng rít bén nhọn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Hải vực xung quanh bắt đầu quay cuồng, nhấc lên từng đạo bọt nước. Không hề nghi ngờ, có không ít người thực lực cực cao, đang từ phương hướng khác nhau chạy như bay đến. Những tu vi này, hẳn là đều ở trên cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong. Không bao lâu sau, ba thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Cổ Vân và Thủy Long Ngâm. Ba người này phát ra khí tức bàng bạc, giống như một tấm lưới lớn, hoàn toàn bao phủ hai người. Chương 683, ba vị cường giả, Thủy Long Ngâm. Ngươi dám can đảm bước vào trong Tinh La Hải, chẳng lẽ muốn cuốn lên đại chiến giữa hai tộc chúng ta sao? Một thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Cổ Vân cảm giác được, ba đạo khí tức bàng bạc này nhoáng một cái đã bay qua trên người mình, toàn bộ khóa chặt trên người Thủy Long Ngâm. Hiển nhiên, người đến cũng không đặt sự chú ý lên người Cổ Vân, có lẽ linh lực trên người Cổ Vân không đủ cường đại, không đủ để hấp dẫn lực chú ý của ba người bọn họ. Hoàng Đạo Hiếu, nhiều năm không gặp, đã lâu không gặp. Trên mặt Thủy Long Ngâm lộ ra vẻ tươi cười, tốc độ của ba vị đạo hữu so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Ta thấy người muốn nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ba lão gia hỏa chúng ta có chết hay không, nhưng mà đã khiến ngươi thất vọng rồi, với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách nào chống lại chúng ta. Đừng si tâm vọng tưởng địa bàn hải vực nhân tộc chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không muốn hợp tác với ngươi. Một thanh âm khác từ đằng xa truyền đến. Thân ảnh của ba vị cường giả này cũng không có xuất hiện, nhưng Cổ Vân có thể cảm giác được, bọn họ đang ở chỗ không xa, hẳn là giấu ở một vị trí nào đó dưới mặt biển. Ba vị đạo hữu không cần bối rối, tại hạ cũng không giống như các ngươi nghĩ, muốn tranh đoạt địa bàn hải vực nhân tộc các ngươi. Nếu thật sự có ý nghĩ này, ta há lại một thân một mình tới đây. Thủy Long Ngâm giải thích, mặt khác, với tu vi của tại hạ, cho dù ba người các ngươi liên thủ, muốn chế phục ta, e là nửa Tinh La Hải cũng sẽ bị hủy, ba vị đạo hữu có chắc chắn muốn giao thủ với ta không? Thủy Long Ngâm cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đến cảnh giới bực này, cho dù là cổ vân cảnh giới bực này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt tất cả hòn đảo trong mấy vạn dặm, ở dưới cảnh giới ngang nhau, là căn bản ngăn không được. Cho nên câu nói này của Thủy Long Ngâm, làm cho sắc mặt ba người nấp dưới biển đều hơi đổi. Tốt rồi, lần này ta đặc biệt bái phỏng vì cổ đạo hữu này, vốn cổ đạo hữu muốn đến hải vực yêu tộc, nhưng lại có một ít việc vặt cần phải xử lý, tại hạ có chút nóng vội, liền tự mình tới đây bái phỏng. Mặt khác, nếu ba vị đạo hữu chưa hao hết tuổi thọ, ta trái lại còn có một kế hoạch hợp tác cần bàn bạc với ba vị. Thủy Long Ngâm cao giọng nói. Không bao lâu sau, trên mặt biển, bọt nước lăn tăn, ba thân ảnh, từ ngoài ngàn trượng chậm rãi hiện ra. Vừa sải bước ra, ba người đã đi tới trước mặt hai người Cổ Vân và Thủy Long Ngâm. Ba người này đều mặc đạo bào màu lam, đều là tóc trắng râu bạc trắng, bởi vì râu tóc rất nhiều, hầu như không thấy rõ diện mục thật của bọn họ. Bộ phận lộ ra trên mặt, đều là mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn bộ dáng mười phần già nua. Nhiều năm không gặp ba vị đạo hữu, ba người các ngươi càng già rồi, nếu như ta không đoán sai, ba vị đạo hữu tuổi thọ, hẳn là không đủ 300 năm đi. Thủy Long Ngâm không chút khách khí nói. Ba người nghe lời ấy, cũng không có bất kỳ biến hóa biểu lộ gì, tựa hồ không quan tâm chút nào đến thọ nguyên của mình. Nói đi, đến tột cùng vì việc gì mà đến nội hải, chỉ là một tu sĩ linh tôn sơ kỳ, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn được ngươi? Hoàng đạo hữu, ngươi cũng đừng xem thường vị cổ vân cổ đạo hữu này, ngươi đừng thấy thọ nguyên của hắn không nhiều, tu vi cũng không cao, nhưng thực lực hẳn không dưới ba người các ngươi. Hơn nữa vị đạo hữu này có cơ duyên cực cao, quan trọng hơn là cổ đạo hữu biết rõ bí ẩn trong thế giới này, mà không giống như ba người các ngươi, đã bắt đầu ở chỗ này chờ chết từ mấy ngàn năm trước. Thái độ của Thủy Long Ngâm đối với ba người vô cùng tùy ý, có thể nhìn ra, bọn họ tuy rằng nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng đối với nhau, hiểu rất rõ. Người này quả nhiên có chút không giống lắm, bất quá tu vi cảnh giới linh tôn sơ kỳ, có thể làm cho ngươi coi trọng như thế, hắn chỉ sợ là tu luyện cổ thần chi thể a. Lão giả cầm đầu dò xét Cổ Vân một chút, cuối cùng mở miệng nói. Những lời này khiến Cổ Vân giật mình, không ngờ lão giả này lại đoán ra mình tu luyện thân thể thần tộc, e rằng người này cũng có không ít hiểu biết về cổ thần nhất tộc. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, ta liền nói thẳng ý đồ mình đến đây. Nếu đã bàn bạc với cổ đạo hữu xong, không bằng ta chia sẻ những bí ẩn này với ba vị đạo hữu, ta cho rằng với tính nết cổ đạo hữu, hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Thủy Long Ngâm nói. Cổ Vân gật đầu, đối với ba gã tu sĩ nhân loại này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều lòng đề phòng. Thực lực ba người này, hẳn là không sai biệt lắm với thực lực đám tu sĩ Đại Chu Quốc kia. Có thể tuổi thọ của ba người này càng thêm lâu đời, tất cả bảo vật và pháp quyết tu luyện nắm giữ cùng với linh lực trên người càng thêm cường đại. Hơn nữa sau khi Thủy Long Ngâm đến, trong thời gian ngắn như vậy đã xuất hiện, bảo vệ Tinh La Hải, cũng khiến Cổ Vân hết sức kính trọng ba người bọn họ. Thật ra trăm năm qua, yêu tộc chúng ta luôn quan sát chặt chẽ thần nguyệt động phủ biến hóa, cùng với một chỗ biến hóa đặc thù của hải vực yêu tộc chúng ta. Những biến hóa này, tại hạ không tiện nói rõ, nhưng chúng ta có thể xác định, lực lượng thần vương đang từ từ khôi phục, loại lực lượng cường đại này một khi toàn bộ phun trào ra, sẽ triệt để phong ấn thế giới này. Bọn ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi, bởi vì bọn ta hoàn toàn không thể chống chọi lại thần vương. Thần vương, truyền thuyết về thần vương này, đạo hữu nói không chỉ một lần, tại hạ sẽ không tin tưởng. Một lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Hai người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng mà rất hiển nhiên đối với lời nói của Thủy Long Ngâm, là hoàn toàn không tin. Ba vị đạo hữu, tại hạ nói, cũng không phải là chuyện của thần vương, sự tồn tại của thần vương không cần các ngươi nghi vấn. Ta muốn nói chính là lực lượng thần vương, sẽ phong ấn phương thế giới này. Thủy Long Ngâm bất đắc dĩ nói, tuy ba vị đạo hữu thực lực phi phàm, tuổi thọ cũng rất lâu đời, nhưng không khách khí nói, năm đó tại hạ từ ngoại giới đi tới phương thế giới này, ba vị đạo hữu còn chưa sinh ra đâu. Lão phu chứng kiến Thương Hải Tang Điền biến hóa, là hơn mấy trăm năm của ba vị đạo hữu. Thủy Long Ngâm nhìn về phía Cổ Vân nói, cổ đạo hữu hẳn là đạt được truyền thừa thần tộc, chẳng lẽ những biến hóa này, ngươi một chút cũng không có phát giác được sao? Ngươi không cần nhiều lời, rời khỏi Tinh La Hải, về sau không được bước vào. Đúng như ngươi nói, ba người chúng ta thọ nguyên không nhiều, thời gian còn lại không nhiều, sẽ không suy nghĩ đến những chuyện hư vô kia. Lão giả họ Hoàng trầm giọng nói. Thủy Long Ngâm nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ Vân nghe được lời của Thủy Long Ngâm, cũng không có bất kỳ khiếp sợ nào, dù sao Cổ Vân sớm đã nhận được tin tức này. Nhưng Thủy Long Ngâm lại cho rằng Cổ Vân hoàn toàn không tin tưởng hắn, hoặc là nói, Cổ Vân cho rằng đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay vào trong tay của Thủy Long Ngâm. Thần thức hắn tiến vào trong đó, thoáng điều tra, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong túi chữ vật có lượng lớn linh dịch yêu đơn của thượng cổ triện tộc, hơn nữa là số lượng Thủy Long Ngâm không ngờ. Điều này khiến Thủy Long Ngâm hoàn toàn không rõ rốt cuộc Cổ Vân có ý gì. Nếu Cổ Vân không tin hắn, sao lại giao nhiều linh dịch yêu đan như vậy cho bọn họ? Chương 684. Kế hoạch, Cổ đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Trên mặt Thủy Long Ngâm lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi. Trước đó ta đã nói, chỉ cần đạo hữu có thể nói ra một ít bí ẩn để cho ta hài lòng, linh dịch yêu đan này liền tặng cho đạo hữu. Cổ Vân cười nói. Cổ Vân và Thủy Long Ngâm một phen đối thoại, làm cho ba lão giả có chút nghi hoặc. Theo bọn họ, Cổ Vân mặc dù có chút đặc biệt, nhưng thực lực căn bản không thể so sánh với Thủy Long Ngâm, thậm chí còn yếu hơn ba người bọn họ một chút, vì sao Thủy Long Ngâm lại kính trọng hắn như vậy? Có Cổ đạo hữu trợ giúp, tại hạ an tâm, thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải lập tức trở về hải vực yêu tộc, nếu đạo hữu có thời gian, có thể theo ta cùng tiến về hải vực yêu tộc, cùng bàn bạc đại sự. Thủy Long Ngâm cũng vui mừng nói, có thể có được linh dịch yêu đan của thượng cổ cô tộc, đối với hắn mà nói, thật sự là quá quan trọng. Đợi qua một thời gian ngắn nữa, ta chắc chắn sẽ tới hải vực yêu tộc bái phỏng, nhưng đến lúc đó hy vọng đạo hữu không từ chối ta ở ngoài cửa. Cổ Vân cười dài nói, Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ hứa hẹn, nếu đại sự có thể thành, nhất định có một chỗ cắm rùi cho đạo hữu. Thủy Long Ngâm vội vàng nói, như vậy thì cáo từ. Hai người đều hiểu rõ ràng nói tới cái gì, cũng biết việc này khẩn cấp, cho nên không hàn huyên thêm một chút chủ đề vô dụng. Về phần Cổ Vân, vốn định xử lý xong việc vặt trong Tinh La Hải, sau đó tiến về hải vực yêu tộc. Bây giờ nhìn thấy Thủy Long Ngâm xong, trong lòng dĩ nhiên hiểu được, bọn người Thủy Long Ngâm đã biết được sự tình thần vương khôi phục. Những yêu tộc này tự nhiên cũng không muốn bị vây ở bên trong phương thế giới này, bọn họ sẽ tận khả năng thoát khỏi nơi đây. Bọn yêu tộc này dựa vào chính là côn bằng nhị yêu, nhưng nhất định phải để cho hai yêu này dung hợp làm thượng cổ đại yêu, bọn hắn mới có thể thông qua côn bằng đại yêu, rời đi phương thế giới này. Cổ Vân cũng không quá hiểu rõ, linh dịch của thượng cổ côn bằng tộc đối với hai yêu thú côn bằng đến tột cùng có công dụng huyền diệu gì, nhưng trong vòng trăm năm, để cho côn bằng đại yêu trưởng thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, hợp tác với yêu tộc, rời khỏi thế giới này cũng là một lựa chọn của Cổ Vân. Nhưng hiện tại Cổ Vân không cần nóng lòng tiến về hải vực yêu tộc, dù sao hiện tại đi, hai yêu quái côn bằng cũng đều ở trong trạng thái ngủ say. Bây giờ Cổ Vân có thể trực tiếp đi tới tổng bộ của Liên Minh Đan Dược, tìm được nơi Vĩnh Minh Lão Tổ ẩn thân lúc trước, tìm kiếm tất cả dấu vết Vĩnh Minh Lão Tổ lưu lại. Đương nhiên, việc này không đơn giản. Tuy Vĩnh Minh Lão Tổ đã chết, nhưng toàn bộ Đan Dược Liên Minh đã vận chuyển mấy chục vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng này. Vĩnh Minh Lão Tổ gần như sẽ không nhúng tay vào công việc cơ bản của Đan Dược Liên Minh, cho nên cho dù Vĩnh Minh Lão Tổ chết, toàn bộ Đan Dược Liên Minh vẫn sẽ vận chuyển cực kỳ có trật tự, thậm chí sẽ tiếp tục vận chuyển như vậy. Mặt khác, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Liên Minh Đan Dược bằng vào phương pháp luyện đan đặc thù, cùng với tài nguyên khổng lồ, linh thảo và linh thạch dự trữ phong phú, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được một nhóm lớn tu sĩ thực lực cực cao. Trong đó hẳn là không thiếu rất nhiều tu sĩ linh tôn hậu kỳ đỉnh phong cường đại, cho nên chuyến này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quá dễ dàng. Về phần đám tu sĩ Đại Chu Tông kia, tu vi những người đó tuy cao, thực lực không kém, nhưng đối với toàn bộ Đan Dược Liên Minh mà nói, cũng không coi là cái gì. Nếu như dẫn bọn họ đi, ngược lại sẽ có vẻ vướng víu. Chuyến này Cổ Vân cần phải mượn sự hiểu biết của bản thân đối với Liên Minh Đan Dược, trực tiếp xâm nhập vào bên trong Liên Minh Đan Dược, mà không phải lấy thực lực của mình đi chống lại Liên Minh Đan Dược. Cổ Vân tin tưởng, ở bên trong thế giới này, muốn chống lại Liên Minh Đan Dược, căn bản là không có khả năng. Ai có thể khiêu khích một tổ chức khổng lồ đã hoạt động mấy chục năm chứ? Về phần ba lão giả trước mắt, Cổ Vân ngược lại không có hứng thú gì. Ba người này thọ nguyên thật sự là quá lâu, chỉ sợ lâu đến mức ba người bọn họ cũng không biết thọ nguyên của mình. Hơn nữa ba người này lại bảo thủ, chỉ sợ bế quan lâu dài, không hỏi thế sự. Coi thế giới hiện tại là thế giới mấy vạn năm trước. Xem đối thoại vừa rồi, Thủy Long Ngâm đối với ba người bọn họ là hết sức quen thuộc. Bọn họ đối với lời nói của Thủy Long Ngâm, không có nửa phần tin tưởng, thậm chí không có bất kỳ cân nhắc gì, liền trực tiếp cự tuyệt. cho nên Cổ Vân cũng không cần thiết lãng phí thời gian trên người ba người bọn họ. Cổ Vân chắp tay với ba người, dự định cứ thế rời đi. Không nghĩ tới, cầm đầu là lão giả họ Hoàng lại mở miệng nói. Tiểu hữu chậm đã, Cổ Vân chắp tay nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Mặc dù không muốn lãng phí thời gian trên ba người bọn họ, nhưng Cổ Vân đối với ba người này vẫn hết sức kính trọng, gọi bọn họ một tiếng tiền bối cũng không phải không thể. Người cùng Thủy Long Ngâm này có quan hệ gì? Giữa các người có giao dịch gì không? Mặc dù trên người ngươi có chút khí thức cổ thần tộc, nhưng ngươi là một tu sĩ nhân loại, sao có thể có liên hệ với yêu tộc? Lão giả trịnh trọng nói. Chuyện vừa rồi, Thủy Long Ngâm đã nói rất rõ ràng, sức mạnh thần vương thức tỉnh sẽ dẫn đến thế giới này bị phong ấn hoàn toàn. Nếu không muốn bị vây ở đây, nhất định phải tìm cách phá vỡ hư không rời khỏi nơi đây. Ba vị tiền bối đối với việc này không có hứng thú, vãn bối cũng có thể hiểu được. Cổ Vân lại giải thích một phen. Tiểu hữu không nên bị yêu tộc kia che đậy, những yêu tộc này, mặc dù nhìn không khác tu sĩ nhân loại chúng ta, nhưng âm hiểm đến cực điểm, tuyệt đối không thể dễ tin. Lão giả trầm giọng nói, vừa rồi ngươi giao cho hắn bảo vật gì mà khiến hắn hưng phấn như thế? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, linh dịch yêu đan của tộc lâu thượng cổ là ta ngẫu nhiên đoạt được. Rất hiển nhiên, ba người này không hiểu nhiều về yêu tộc, đối với linh dịch của thượng cổ côn bằng tộc này, ngược lại là không hiểu rõ. Được rồi. Người về sau đừng tiến về hải vực yêu tộc, cũng đừng liên hệ với những yêu tộc này nữa. Mặt khác, người làm một tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn, càng nên giữ mình nghiêm khắc, không được quấy nhiễu tu luyện của các tu sĩ cấp thấp. Lão giả họ Hoàng lại nói, những năm gần đây, tu sĩ linh tôn càng ngày càng ít, cho nên cũng liền chặt đứt chút truyền thừa, hôm nay gặp được ba người chúng ta, cũng coi là phúc duyên của ngươi, nơi này có một chút tâm đắc tu luyện của chúng ta, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lão giả đưa một thanh ngọc giản cho Cổ Vân. Điều này Cổ Vân không ngờ tới, loại tâm đắc tu luyện này, đương nhiên vô cùng chân quý, thế là vội vàng nhận lấy. Nhìn thấy đi ra, ba người này thật sự là có tình cảm sâu đậm đối với Tinh La Hải, chỉ là ba người quá mức bảo thủ. Được rồi, cáo từ. Ba lão giả thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt tiêu tán vô hình, không đến một cái hô hấp tầm đó, ba người đã hoàn toàn mất đi tung tích. Cổ Vân cầm ngọc giản trong tay, cung kính thi lễ. Thân ảnh nhoáng một cái, đạp trên tầng tầng bọt nước, bay đi. Tiếp theo, Cổ Vân sẽ đi Vân Trung Thành. Lúc trước Cổ Vân xuất phát từ Vân Trung Thành đến tổng bộ của Liên minh Đan Dược, nhưng hoàn toàn không biết đường đi, cho nên Cổ Vân nhất định phải bắt tay vào tìm kiếm từ Vân Trung Thành. Chương 685, lại về Vân Trung Thành. Khoảng cách tiến về Vân Trung Thành vô cùng xa xôi, vì để tránh cho sử dụng thần lực, cùng với bị thần vương phát hiện, Cổ Vân cũng không có sử dụng những trận pháp truyền tống vòng xoáy thần lực đã biết kia, cho nên chuyến này cũng cần tiêu phí thời gian tương đối dài. Cổ Vân khoanh chân ngồi trong phi chu, nhắm mắt tu luyện, phi chu bay cực nhanh. Đi đến đâu, tất cả tu sĩ đều nhao nhao né tránh, sợ đắc tội vị tiền bối này. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không quá để ý, không có người quấy rầy, cũng yên tĩnh lại. Mấy tháng sau, Cổ Vân rốt cục tới Vân Trung Thành. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục năm, Vân Trung Thành lúc này cùng năm đó Cổ Vân đến cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi Cổ Vân đi vào Vân Trung Thành, lập tức tiến vào trong Liên minh Đan Dược, đối với những chuyện khác ở Vân Trung Thành, cũng không hiểu rõ lắm. Lần này trở về Vân Trung Thành, Cổ Vân cũng không có cảm giác gì khác. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng đi vào Liên minh Đan Dược, mà là ẩn giấu khí tức, sau khi tiến vào Vân Trung Thành, thả ra thần thức, tìm kiếm. Không bao lâu sau, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, tìm dấu vết mà đi, sau một lát, đi vào trong một cửa hàng nhỏ cách Đan Dược Liên minh mấy trăm trượng. Một tiểu đồng cảnh giới linh lực lập tức cung kính tiến lên đón, cung kính hỏi. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối cần đan dược gì. Cổ Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến một cái ghế, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, cửa hậu viện mở rộng ra, một lão giả tóc hoa râm vội vã đi đến, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Lúc này hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cao giọng nói. Bái kiến tiền bối. Người này không phải ai khác, chính là Nhậm Trung Thành. Lúc trước Nhậm Trung Thành cùng Cổ Vân đi đến Vân Trung Thành, sau khi tiến vào Liên minh Đan Dược, hắn liền tự rời đi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Nhậm Trung Thành vẫn còn ở trong Vân Trung Thành. Hiện giờ thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều lắm, thoạt nhìn có vẻ vô cùng già nua, tu vi chỉ có cảnh giới linh sư hậu kỳ, nếu không có kỳ ngộ khác, chỉ sợ sống không được bao nhiêu năm nữa. Cổ Vân vung tay lên, dùng linh lực đỡ hắn lên. Tiền bối năm đó sau khi tiến vào đan dược liên minh, tại hạ liền dừng lại ở đây, về sau cũng nghe không được tin tức của tiền bối, liền dứt khoát định cư ở đây, mượn năm đó có chút kinh nghiệm, ở chỗ này mở một cửa hàng nho nhỏ. Nhậm Trung Thành nói, thật ra Nhậm Trung Thành cũng không trung thành và tận tâm như vậy. Hắn cho rằng tu vi của Cổ Vân rất cao, là tiền bối hiếm thấy có thể để hắn đi theo. Hơn nữa kỹ năng luyện đan của Cổ Vân cũng cực kỳ cao cường, nếu có Cổ Vân trợ giúp, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có tăng trưởng rất lớn. Mặt khác, Cổ Vân còn tiến vào bên trong liên minh đan dược, địa vị nhất định càng thêm tôn sùng. Cho nên muốn ở đây chờ Cổ Vân, không ngờ chờ mấy năm cũng không thấy tung tích của Cổ Vân, hắn cũng tốn không ít tài vật đi nghe ngóng, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Ngây ngốc lâu Vân Trung Thành cũng thành thói quen, liền dứt khoát lưu lại, không nghĩ tới, một lần chờ đợi này chính là gần trăm năm, nếu không phải lúc trước Cổ Vân tặng cho hắn đan dược cùng bảo vật, chỉ sợ hắn đã sớm hao hết thọ nguyên mà chết. Lúc này nhìn thấy Cổ Vân, Nhậm Trung Thành tự nhiên là vui mừng như điên từ trong lòng. Về phần hắn còn có một sợi hồn phách ở trong tay Cổ Vân, cũng không phải nguyên nhân kiềm chế hắn, bởi vì những năm gần đây, Cổ Vân chưa từng dùng sợi hồn phách này để khống chế hắn. Người cách liên minh đan dược gần như vậy, hẳn là có chút hiểu biết đối với liên minh đan dược a. Cổ Vân hỏi, bẩm tiền bối, tại hạ vì nghe ngóng tin tức tiền bối, tiêu phí không ít đại giới, cùng rất nhiều tu sĩ trong liên minh đan dược giao hảo, đan dược trong cửa hàng này, rất nhiều chính là những tu sĩ này lén lút giao cho ta bán. Cho nên đối với liên minh đan dược coi như có vài phần hiểu biết, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ một ít chuyện mặt ngoài, nếu không cũng sẽ không nghe được tin tức của tiền bối. Cổ Vân gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điều này, cửa hàng liên minh đan dược này cũng không muốn thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có rất nhiều bí ẩn mà người bình thường căn bản không thể biết được. Nói cho ta biết một chút đi, Cổ Vân nói. Nhậm Trung Thành thoáng trầm ngâm, nói, liên minh đan dược này ngày bình thường, cùng cửa hàng bình thường không có gì khác nhau, chỉ là giá cả đan dược hơi cao một chút, bởi vì ngẫu nhiên còn có thể có một ít đan dược đặc thù bán ra, cho nên tu sĩ lui tới còn không ít. Tiền bối mới vừa tiến vào Vân Trung Thành, ngược lại là không có biến hóa gì quá lớn, bất quá về sau nghe nói là không tiếp nhận tu sĩ ngoại giới nữa, cũng có người nói là có cơ chế tuyển chọn khác, về phần tình huống cụ thể, ta cũng không biết được. Đúng rồi, nghe nói liên minh đan dược đã thay đổi trưởng quỹ, là một tu sĩ thập phần trẻ tuổi, bất quá hành tung người này thập phần bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện, chỉ sợ bên trong Vân Trung Thành cũng không có người thấy qua dung mạo của hắn. Cổ Vân gật đầu, có thể từ trong miệng Nhậm Trung Thành nhận được những tin tức này cũng đã rất tốt rồi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo hồn phách nhỏ bé yếu ớt bay vào trong thân thể Nhậm Trung Thành. Trong phút chốc, Nhậm Trung Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.